Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, nhân loại bản chất là. Nghe được Suzuha nhả rãnh, Tuma Kazusa nhịn cười không được cười. Nếu để cho bọn hắn biết người bộ dáng này nhả rãnh bọn hắn, đoán chừng Suzuha của ngươi tiểu tâm tư sẽ rất khó thực hiện đâu tương đương. Nói cùng Tuma tỷ ngươi không phải tại nhà rãnh bọn hắn đồng dạng. Amon Suzuha không khỏi vẫy tay nói ra, Starlord bọn hắn mặc dù có chiêu phiền thể chất, nhưng là năng lực vẫn phải có. Tại tăng thêm bọn hắn mang theo Tomoya cha mẹ đi địa phương đại đa số thuộc về trị an tương đối tốt. Địa phương cùng bọn hắn có thể chăm sóc chỗ ở cho nên trên cơ bản không có xảy ra chuyện gì. Tại tăng thêm, anh hùng hiệp hội tên tuổi càng lúc càng lớn. Tại rất nhiều địa phương, bản xứ kẻ thống trị đều sẽ điều động người đi bảo hộ Tomoya cha mẹ. Cho nên một mực chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì. Có câu nói thế nào? Ưa thích tìm đường chết người vận khí cũng sẽ không quá kém, vận khí kém liền thật đã chết rồi. Tại Tuma Kazusa trong lòng, Aki Tomoya cha mẹ đại khái bên trên cũng có thể quy kết làm loại này người bên trong đi. Tomoya Kaka cha mẹ đối với Tomoya Kaka lựa chọn, có hay không nhắc qua ý kiến gì loại hình? Nghĩ đến lúc này Aki Tomoya bọn hắn thảo luận vấn đề. Amon Suzuha không khỏi hỏi, không có, ngoại trừ đối với Tomoya ăn cỏ gần hang hành vi biểu thị khinh thường bên ngoài. Đối với hắn có thể tìm tới nhiều như vậy, lão bà tựa hồ rất vui mừng. Trong lúc nhất thời bởi vì Tuma Kazusa lời nói, Amon Suzuha không khỏi há to miệng. Không hổ là Tomoya Kaka cha mẹ a. Lúc này nàng cảm giác ngoại trừ câu nói này bên ngoài, tựa hồ liền không còn có cái khác lời muốn nói. Lúc này trong phòng khách, Aki Tomoya cũng không biết lúc này ngay tại Suzuha căn phòng sự tình. Vẫn như cũ cùng Megumi các nàng thảo luận cha mẹ mình sự tình. Vừa vặn ta gọi điện thoại hỏi thăm qua, cha mẹ ta năm nay lúc sau Tết sẽ ở trong lúc cấp bách rút ra 2 ngày thời gian. Giao thừa cùng lần đầu tiên, liền 2 ngày này, không thể nhiều hơn nữa. Nói thật ra, lúc ấy nghe được bọn hắn đằng sau, Aki Tomoya có loại chính mình là bị nhặt được cảm giác. Dạng như vậy, chúng ta tựa hồ muốn gặp được Rinrikun cha mẹ sẽ khá khó đâu. Kasumigaoka Utaha không khỏi nâng cầm lên bắt đầu suy tư. Nàng cái kia 2 ngày thời gian đoán chừng sẽ bị cha mẹ nhìn nghiêm nghiêm thật thật, không cách nào thoát thân. Eriri tốt một chút, bất quá cái kia 2 ngày đoán chừng cũng chỉ có thể ở nơi này đánh vừa đối mặt. Dù sao còn không có xuất giá liền ỉ lại nhà chồng bên trong dạng như vậy, thế nhưng là thường xuyên bị mẹ của nàng treo ở bên miệng. Ăn Tết thời gian cho dù là nàng lại dừng lại ở chỗ này cũng biết cảm giác ngượng ngùng. Kato Megumi càng khó một điểm, bởi vì cha nàng nguyên nhân, hôm nay là nàng tại đầu năm trước đó có thể đến Aki Tomoya trong nhà ngày cuối cùng. Trên cơ bản cùng hoàn mỹ bỏ qua cùng Aki Tomoya cha mẹ gặp nhau thời gian. Ha ha, tương đương cũng không cần đều gặp mặt đi. Không phải vậy thúc thúc Aji khi nhìn đến Tomo có nhiều như vậy bạn gái đoán chừng sẽ bị giật. Mình nhìn xem lúc này mấy người cúi đầu trầm tư dáng vẻ, Michiru không khỏi ở một bên cười lớn nói. Nói đến, vừa vặn không phải còn nói chúng ta quan hệ phải chờ tới qua mấy năm tại công bố sao? Hiện tại tại sao lại đều từng cái vội vã tới gặp công công bà rồi? Bởi vì là thân thích quan hệ, Michiru đối với gặp Aki Tomoya cha mẹ chuyện này cũng không có giống như những người khác kích động. Như vậy, còn không phải Rinrikun cha mẹ về nhà số lần quá ít quan hệ. Giang tay ra, Kasumi Aoka Utaha bất đắc dĩ nói, làm có chí trở thành trong nhà vợ cả người, Nàng biểu thị mẹ chồng nàng dâu quan hệ trong đó nhưng không thể sơ sót. Nói đến trước kia Tomoya cha mẹ ta nhớ được không có hiện tại như thế xuất quỷ nhập thần a. Làm, từ tiểu học bắt đầu liền thường xuyên đến Aki Tomoya trong nhà chơi người. Eriri không khỏi lâm vào trong suy tư. Đại khái tại ta sau khi lớn lên, bọn hắn đột nhiên phát hiện khi còn bé chính mình báo sai hài tử đi. Aki Tomoya không khỏi trêu, chọc nói chung đâu, đến lúc đó mọi người kỳ thật không cần nhất định phải gặp bọn họ không thể. Có thời gian tới nơi này đi dạo một vòng, không có thời gian coi như xong, đến lúc đó ta sẽ để Thái Ất đem bọn hắn có liên quan sự tình ghi. Chép tốt, bộ dạng này cho dù là không có gặp mặt, các người cũng có thể thoáng đối với bọn hắn có chút hiểu rõ. Còn lại, ta, Eriri cùng Michiru sẽ giúp các người ra thêm ấn tượng. Tại làm ra tổng kết đằng sau, mấy người liếc nhau một cái liền lẫn nhau nhẹ gật đầu. Công nhận Aki Tomoya, bọn hắn quan hệ đích thật là không thể nóng lòng nhất thời. Mặc dù gặp Aki Tomoya cha mẹ cơ hội rất khó được, nhưng là đều đến rất dễ dàng đem mọi người quan hệ trong đó bại lộ. Từ đó gây nên một loạt không thể đoán được hậu quả. Lời tuy bộ dạng này nói, bất quá vừa nghĩ tới không thể cùng Rinrikun cha mẹ cùng một chỗ trong nhà vượt qua cái này trọng yếu thời gian, liền có một loại cảm giác bi thương đâu. Nói đến chỗ này, Kasumigaoka Utaha liền bắt đầu, anh. Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ vươn tay gõ gõ đầu của nàng. Người bộ dáng này nhạc phụ nhạc mẫu sẽ có muốn đánh chết ta xúc động. Cái này thế nhưng là bọn hắn trở về sau cùng Utaha học tỷ của ngươi cái thứ nhất năm mới đâu. Nếu là tại ta chỗ này quá, đoán chừng bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Nói câu bây giờ, Aki Tomoya gần nhất sinh hoạt qua có chút run như cầy sấy. Mỗi lần Kasumigaoka Utaha đi vào chính mình nơi này thời điểm, hắn đều sẽ thu được một ít uy hiếp tin ngắn. Cái này uy hiếp tin ngắn cũng không phải chỉ nói là nói mà thôi. Tại lần trước bái phỏng đằng sau, bởi vì Kasumigaoka Utaha một lần trò đùa lời nói, nhạc phụ của hắn đại nhân thiết thực hành tin ngắn bên trong uy hiếp, cầm lên gậy tròn, đuổi theo hắn trong nhà chạy hơn nửa giờ. Sẽ không, mẹ ta sẽ không động thủ. Nếu quả như thật là cái dạng này, đánh chết của ngươi sẽ chỉ là cha ta. Uống một ngụm hồng trà, Kasumigaoka Utaha đình chỉ chính mình anh hành vi. Uốn ngắn lấy Aki Tomoya, ngươi nói thật có đạo lý. Tại Kasumigaoka Utaha để chén trà xuống đằng sau, Aki Tomoya tay không khỏi bắt đầu đưa nàng gương mặt tựa như là mì vắt đồng dạng không ngừng xoa. Nắn lấy, bất quá còn tốt năm nay Tomoya-kun cha mẹ sẽ trở về đâu. Nếu không lúc này chỉ có thể lưu lại Tomoya-kun một người lẻ loi chơi chọi trông coi cái này căn phòng lớn đâu. Nhìn xem nháo đằng hai người, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói. Vẫn tốt chứ, đến lúc đó có Suzuha, có Sebas, Kazusa nói không chừng cũng biết lưu tại nơi này. Sờ lên đầu của mình, Aki Tomoya vừa cười vừa nói, thật đúng là không biết nói chuyện đâu. Tomo, lúc này, loại lời này là giảm phân hạng đâu. Người phải nói cho dù là chỉ có ta một người, nhưng là chỉ cần vào lúc đó nghĩ đến các ngươi, ta liền sẽ không tịch mịch loại hình. Một bên bĩu môi, Michiru một bên khoa tay nói, loại này buồn nôn, chính mình làm sao có thể nói ra miệng a? Nghĩ đến chính mình nói lời này dáng vẻ, Aki Tomoya cũng cảm giác nổi da gà rơi mất một chỗ. Tomo tương đương ngươi đây là biểu tình gì? Tốt quá phận, nhìn xem lúc này co quắp khóe miệng Aki Tomoya, Michiru không khỏi cong lên miệng, thở phì phò nói, một lát sau trải qua một ít liệt đấu võ mồm đằng sau. Aki Tomoya biểu thị, không chỉ là dạng như vậy.